tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 12, góc truyện audio.com. Hoan cho hắn hoa, bé đứng ngay trước mặt hắn, hắn cô nhìn bé cho bé tưởng bé cô hấp dẫn à. Tội này đáng chết lắm ó, và lại hắn nhìn bé dịu dàng chưa có phải chằm chằm như bé nói đâu. Hích, tâm lý con gái phức tạp ghê. Bé xõa tóc ra, mái tóc đen dài tuôn ra nhẹ nhàng, rũ xuống vai. Nhìn bé cứ như một thiên thần, gương mặt bé cứ hồng hồng ửng đỏ, ngượng nghịu càng làm bé thêm xinh xắn. Hơn thiên thần nhiều, hắn cứ im lặng theo dõi từng cử chỉ của bé, mỉm cười trong im lặng. Sau khi lau khô tóc xong, bé đưa khăn cho hắn. Tôi lau xong rồi, yêu lau đi, yêu lau cho tôi đi tôi. Mệt nhăn răng cười. Bé nhăn mặt, làm biếng thế, kệ tôi, đi mà, bé liếc xéo hắn nhưng cũng tiến lại gần hắn và lau tóc cho hắn. Tóc hắn mềm và mượt thật, lại bay mùi thơm nhẹ nhẹ, làm bé thấy hay hay lại thấy run run. Chợt, hắn ôm chặt lấy eo bé, cúi mặt vào ngươi bé. Bé giật nảy mình vì hành động kinh dị của hắn. Hít, máu nóng mình đang tăng cao nè, dừng lại đi mà. Ôm chặt uy, bé sượng chín ngươi, đẩy hắn ra nhưng hắn ôm bé chặt cứng cô nhúc nhích được. Và lại còn im lặng nã chứ, cố trấn tĩnh mình, bé hỏi hắn, yêu sao vậy, lại nhà, hắn mỉm cười, tự nhiên muốn ôm chặt yêu như thế này, bé đỏ ửng mặt cố cười, vậy hả, sao, cô nói sớm, hay để tôi ngồi xuống hen, đứng, mỏi, chân hoa, hắn phì cười, buông bé ra, cô muốn ép yêu, chỉ thích ôm một tí thôi, sao vậy, vì, lúc này yêu sinh hoa, hắn đỏ mặt thú nhận thôi, yêu thay đồ đi nha. Tôi ra ngoài tiếp khách tiếp đây, nhưng người yêu còn ướt mà, cảm đó bé lo lắng, cô sao, nước sẽ tăng thêm vẻ quyến rũ của tôi. He he, bạc bé nhìn theo dáng hắn bước ra cả, sao nó có vẻ buồn buồn và, bé thấy ngực mình nhói nhói, chỗ mà hắn dạ vào khi nãy, chợt bé chạy nhanh theo ôm chầm sau lưng hắn khóc. Thoáng giật mình tim hắn đập mạnh, ui, hắn quay đầu lại nhìn bé, yêu sao vậy, bé ghì chặt lấy hắn, dụi đầu vào lưng hắn. Tôi làm yêu buồn hả? Hắn lắc đầu, cô sao, tôi có sao đâu nào. Nhưng tôi thấy yêu buồn thật mà. Tôi xin lỗi nếu đã làm yêu buồn. Hắn mỉm cười, nắm chặt tay bé để ở bụng. Chuyện bình thường ấy mà. Yêu đừng ngong bận tâm, nhưng, bé ngước nhìn hắn. Hắn quay lại, mỉm cười. Thôi, nín đi, cô có chuyện gì làm tôi buồn được đâu. Yêu đừng nghĩ lung tung. Bé nhìn thật sâu vào mắt hắn, ánh mắt nhòe nước. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế. GT, bỗng, dầm, trời ơi, Thiên Thanh, Thành Vũ thay đồ xong chưa? Khách Ngọc Anh chạy một cái ào vào, hớ ha hớt hải. Và rồi cô bé khựng lại, mặt đỏ ửng khi thấy hắn và bé đang kề sát mặt vào nhau. No kiss nha bà con, Ngọc Anh đóng dầm cả lại, sượng chín mặt. Xin lỗi, tôi cô cố ý, mọi chuyện cứ để bọn này lo, hai người ra sau cũng được. Xin nhờ nha, hích, và nó chạy biến, để lại hai đa đứng chơ ra chẳng hiểu cô bé nói gì hết trơn. Thật ra hắn hơi mệt và lạnh nên bé mới ôm hắn như thế. Ti ti hiểu lầm rồi. Và chạy Ngọc Anh và đỏ mặt mừng rỡ như muốn hét toáng lên. Cô bé chạy ào vào nhà bếp và ôm chầm lấy. Yến Nhi, tuyệt vời, tao yêu mày chết đi được. Ngọc Anh cứ ôm chặt lấy và lúc lắc vui mừng. Cô để ý con bạn đang bất động cứng lưỡi cô nói nên lưỡi đang nhìn chân chân vào nó. Ở phía đối diện, thoáng giật mình tim hắn đập mạnh. Ôi, hắn quay đầu lại nhìn bé. Yêu sao vậy, bé ghì chặt lấy hắn, dụi đầu vào lưng hắn, tôi làm yêu buồn hả, hắn lắc đầu, cô sao, góc truyện audio.com, tôi có sao đâu nào, nhưng tôi thấy yêu buồn thật mà, tôi xin lỗi nếu đã làm yêu buồn, hắn mỉm cười, nắm chặt tay bé để ở bụng, chuyện bình thường ấy mà, yêu đừng ngong bận tâm, nhưng, bé ngước nhìn hắn quay lại, mỉm cười, thôi, nín đi, cô có chuyện gì làm tôi buồn được đâu, yêu đừng nghĩ lung tung. Bé nhìn thật sâu vào mắt hắn, ánh mắt nhòe nước. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế. GT, bỗng, dầm, trời ơi, Thiên Thanh, Thành Vũ thay đồ xong chưa? Khách Ngọc Anh chạy một cái ào vào, hớ ha hớt hải. Và rồi cô bé khựng lại, mặt đỏ ửng khi thấy hắn và bé đang kề sát mặt vào nhau. No kiss nha bà con, Ngọc Anh đóng dầm cả lại, sượng chín mặt. Xin lỗi, tôi cô cố ý, mọi chuyện cứ để bọn này lo, hai người ra sau cũng được. Xin nhờ nha, hích, và nó chạy biến, để lại hai đa đứng chơ ra chẳng hiểu cô bé nói gì hết trơn. Thật ra hắn hơi mệt và lạnh nên bé mới ôm hắn như thế. Ti ti hiểu lầm rồi, và chạy Ngọc Anh và đỏ mặt mừng rỡ như muốn hét toáng lên. Cô bé chạy ào vào nhà bếp và ôm chầm lấy, Yến Nhi, tuyệt vời, Tao yêu mày chết đi được. Ngọc Anh cứ ôm chặt lấy và lúc lắc vui mừng. Cô để ý con bạn đang bất động cứng lưỡi cô nói nên lơ ý đang nhìn chân chân vào nó. Ở phía đối diện, được 5 inch, Ngọc Anh cũng thấy lạ nên mở mắt ra. Nãy giờ nhắm mắt ạ, trợn tròn mắt nhìn Yến Nhi. Cũng đang tròn mắt nhìn mình lạ, lẫm, Ngọc Anh giật mình, ngước lên thì hỡi ôi. Á á, ông, vào đây, ở đây, đây, khi nào, vậy, cô bé tự nhiên nói cả lăm, nhảy dựng lên tách ra xa. Thở gấp, còn cái tên được Ngọc Anh ôm nãy giờ thì mặt đỏ như gấp cô thua gì bé. Tên đó là, Minh Duy, hắn nhăn mặt, làm gì mà bà cả lăm ghê vậy? Sao ông, ở đây, vào, lúc nào, chưa hoàn hồn. Trước cúc bà có ý với ý tôi, Minh Duy nháy mắt cười. Hừ, hiểu lầm doài, lầm to, cô có gì hết Ngọc Anh hét tướng lên. Minh Duy giả đỏ khóc, hu, vậy mà là cô có ý gì à? Vậy sao bà ôm tôi hả? Hắn cố ý làm Ngọc Anh khó xử. Và cho thêm phần kịch tính, hắn uây ngư y lại ôm chầm lấy Yến Nhi khóc nức nở. Nhầm ngư y nã rồi, ùa, sao ra ông mềm dữ vậy Vũ Doanh, Minh Duy ngạc nhiên hỏi. Yến Nhi mỉm cười, nói nhỏ vào tai hắn. Nhầm ngư y rồi cô, Minh Duy giật này mình, vội thả Yến Nhi ra bóp chán nhăn nhó. Trời hại ngư y tốt, bạc, Minh Duy liếc khẽ hoa nhìn Vũ Doanh thì thấy tên này đang bằm cà. Rốt mà cứ gọi tên mình, làm cậu hơi chột dạ, suýt cắn lưỡi. Ti, còn hai cô bé kia thì cứ ôm bụng cười y làm hắn cứ đỏ mặt muốn khùng luôn. Đỏ ửng mặt cậu kéo tay Ngọc Anh đi. Hùi, bọn tớ làm việc tiếp đây. Làm việc ngon nhé, và chạy nhanh, nếu cô ở lại có mà làm món hầm tối nay dưới ý tay Vũ Doanh. Để lại Yến Nhi mùm mỉm cười y theo. Ngọc Anh cũng chả nói gì, nói cho hắn chọc chuyện hồi nãy à. Ngô gì, và chạy đến cả Ngọc Anh và Minh Duy liền gặp ngay hắn và bé đang làm việc. Cả hai liền quên ngay chuyện ban nãy, chạy lại hỏi thăm bé và hắn, tiếng cười lại bắt đầu trong một ngày đầy mưa và nhiều chuyện vui thế này. Kết thúc công việc mấy tên dành chở mấy bé về cô cho đi một mình. Sợ có chuyện gì xảy ra, mọi ngày đều như vậy, đường khác chiều, nhưng câu nói của mấy bé làm bọn hắn đau hơn, tụi tôi sợ đi với ý bọn ông hơn là đi một mình buổi tối đó. Sóc toàn phần, đi phâu, sáng hôm sau, hắn nhắn tin cho bé, gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy mệt nên cô thể chở Yêu đi học được rồi. Yêu tự đi nghe, cẩn thận xe nó hun đấy. Bé nhận tin xong nổi cáu. Cái gì mà xe hun chứ hả? Cái tên này, tôi tự đi còn sướng hơn, ngồi sau yên xe của ông mà cứ tưởng tượng mình đang trên xe của tử thần. Bé hậm hực bỏ đi, quên mất câu tôi cảm thấy mệt của hắn. Đến giờ ăn trưa cả bọn vẫn tụ tập ở chỗ cũ sau sân trường. Trừ hắn là cô có. Hà Oanh hỏi, ùa, nay Thành Vũ nghỉ hả? Sao cô thấy, Vũ Doanh nói, hèm biết, hôm nay nó cô đi học, gọi điện nhưng nó cô trả lời, bé như nhớ ra, à, hắn mệt nên nghỉ ấy mà, chắc hốc sao đâu, cả bọn nhìn bé, ngạc nhiên, sao ấy biết, hắn nhắn cho tôi mà, Ngọc Anh cười khúc khích, à Thành Vũ nhắn cho ấy nhưng cô nhắn cho mấy ông này, chứng tỏ Thiên Thanh quan trọng hơn mấy ông này nhiều rồi, bé đỏ mặt chối đầy đầy, hắn hay chờ mình đi học buổi sáng nên mới nhắn cho mình biết thôi. Làm gì có chuyện gì cơ chứ, cách chương.